Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1661, chương 1662, Phù Đảo có bảo. Trên trời tinh không đang rung động, tựa hồ là bởi vì tượng đá nguyên nhân. Một đời cường giả muốn thoát khỏi sinh tử trói buộc, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chớ đừng nói chi là tượng đá rồi. Không tốt, mọi người nhanh tản ra. Hắn muốn ngưng luyện bản thể. Lâm Tiêu không biết tượng đá muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dáng cũng biết. Hắn muốn triển khai đại chiêu. Vì an toàn lý do, dưới tình thế cấp bách, hắn hô to lên tiếng, thức tỉnh xung quanh một số người. Nhân tính tham lam, vì một chút xíu lợi ích, cam nguyện mạo hiểm. Ngươi làm gì sao? Không muốn sống nữa. Khi nhìn thấy một cái người hướng về tượng đá trong đám chạy đi thời điểm, mọi người thuận theo hắn phương hướng nhìn đến, chỗ nào đang có một thanh lợi kiếm, phát ra tia sáng chói mắt. Nhưng mà chuôi lợi kiếm này là tại ly thạch giống như nhất gần địa phương. Nói cách khác, hắn chết là tất nhiên. Phốc suy, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện rất nhiều gai ngược, chằng chịt, răng khắp nơi, mà vọt vào người kia hậu quả có thể tưởng tượng được. Tất nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Hắn là ngu ngốc sao? Đây không rõ ràng chính là đi chịu chết. Vì kia một thanh kiếm đáng giá sao? Ngược lại ta cảm thấy loại này rất quá tà dị. Liền đám này tượng đá liền có thể đem chúng ta toàn bộ người ở lại chỗ này. Mọi người không cần lo lắng, ta sẽ mang các ngươi đi qua. Nam tử mặc áo vàng đứng dậy, trong tay hắn có một cái hồ lô lớn cỡ bàn tay, toàn thân hiện lên ánh tím, nhược ảnh nhược hiện, vô cùng thần bí. Thiếu nữ mặc áo vàng cũng đứng dậy, đi ở ca ca hắn đằng trước, tại trong tay nàng có một thanh quyên tú tiểu kiếm, trên tiểu kiếm có một bóng người ngồi ngay ngắn bên trên. Khi tất cả người nhìn về phía đạo nhân ảnh kia thời điểm, cảm thấy một cổ không thể kháng cự lực lượng, phảng phất chỉ cần đối phương một cái niệm tưởng là có thể đem đầu mình dọn nhà. Tử kim hồ lô, tâm ma kiếm, bọn họ là kim thị người, trong tay cầm là kim thị ba kiện thượng cổ pháp bảo. Các ngươi lý giải là được, ta kim gia qua nhiều năm như vậy, một mực làm người khiêm tốn, cũng một mực đang cho Hắc Bạch Kiếm Cung tặng người mới. Cái này không, ta cùng với tiểu muội tính toán tiến Hắc Bạch Kiếm Cung học tập, nguyện ý cùng nhau, không ngại đứng tại đằng sau ta đến. Nam tử mặc áo vàng đưa lên một chút không, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Kỳ thực hắn liền là muốn Lâm Tiêu đứng đi qua. Trong này toàn bộ người chỉ có Lâm Tiêu trong mắt hắn phi thường thần bí. Mỗi một lần có nguy hiểm hắn đều có thể sớm biết rõ. Hơn nữa thực lực không bình thường. Không nhìn bản thân hắn, chính là trên bả vai hắn cái kia sủng vật, đã để cho hắn vô cùng e dè rồi. Chớ đừng nói chi là nó chủ nhân Lâm Tiêu rồi. Bậc này ẩn tàng sâu như vậy người, hắn tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng không thể đại biểu hắn sợ. Kim gia thiếu gia không phải là dễ khi dễ, mà đi cùng Bạch Kiếm Cung bên trên có kim gia trưởng lão chỗ dựa, chắc hẳn không ra ngoài dự liệu, hắn và muội muội liên hàn sẽ ở đó vị kim gia trưởng lão môn hạ. Thiếu niên áo vàng trong lòng vừa muốn, cặp mắt đồng thời nhìn về phía Lâm Tiêu, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Ta đến nhìn ngươi còn chưa tới, ta đã tự giới thiệu, lấy ra có thể qua một tầng cám dỗ, chắc hẳn hắn sẽ tự đưa tới cửa. Nam tử mặc áo vàng nghĩ đến, có thể qua nửa ngày rồi, 2/3 người đều đứng ở thiếu niên áo vàng sau lưng, mà có trẻ cân nhắc mấy cái người lựa chọn tự do. Lâm Tiêu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, tuy rằng nhiều người dễ làm chuyện, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không cần người hỗ trợ. Cũng không cần pháo hôi. Lâm thiếu hiệp, không cùng lúc sao? Ta có thể bảo vệ dẫn ngươi qua một tầng. Hơn nữa giành được bảo vật, Thiếu niên áo vàng nhíu mày một cái, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Hồi lâu qua đi, Lâm Tiêu vẫn không có để ý tới người này. Hắn có phải bị bệnh hay không a? Lấn ta trước, hiện tại còn muốn để cho ta phục tùng hắn. Ta không có đi thu thập ngươi cũng đã là vạn hạnh. Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, nhưng ngoài miệng lại sẽ không như thế nói. Ta một cái người độc lai độc vãng thói quen. Về phần tầng thứ nhất có thể qua vẫn không thể qua. Toàn bộ dựa vào vận khí bản thân rồi. Nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, người nọ là không phải đầu có bệnh a, hay là đầu bị cửa kẹp. Đây rõ ràng có thể qua một tầng. Hết lần này tới lần khác muốn trang thanh cao. Còn cho là mình là cái gì đại đế chuyển thế sao? Mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng dần thay đổi. Thấy hắn giống như là nhìn đồ ngốc một dạng. Trời sập sự tình, cũng không tới đón lấy. Nhất định phải mình vui một mình. Cũng được, nếu Lâm Thiếu Hiệp không đến, vậy ta liền mang theo bọn họ đi. Nếu mà Lâm Thiếu Hiệp nhớ thông, chỗ này của ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Nam tử mặc áo vàng, ngoài miệng vừa nói, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Tiểu tử này chính là không mắc câu đâu. Chờ ngươi bước vào đội ngũ ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đến lúc đó tùy tiện biên tạo một cái ngụy trang là có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử mặc áo vàng tên thật gọi Kim Bất Hoán, muội muội gọi Ginh Bất Hối. Hai huynh muội mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng mà quan hệ so với cùng một cái mẫu thân sinh hạ đến huynh đệ muốn tốt rất nhiều. Ca, hắn không tới, kế hoạch chúng ta há chẳng phải là chưa dùng tới hắn trên người. Nếu mà hắn đi lần này, khẳng định không qua tầng thứ nhất, không bằng chúng ta giúp hắn một chút, dẫn hắn đi tầng thứ hai. Đang làm rồi hắn, muội muội nhìn như nghịch ngợm, nhưng mà tâm cơ thành phủ phi thường sâu. Ngay cả hắn cái ca ca này mỗi lần cùng muội muội sống chung một chỗ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cũng may hắn là muội muội mình, muội muội đã nói, vẫn là muội muội thông minh. Kim Bất Hoán cao hứng vừa nói, đem muội muội ôm vào trong lòng. Tại người bình thường nhìn tới đây chính là phổ thông huynh muội ôm một cái, cũng không có gì chướng mắt. Ngược lại người khác còn có thể cho rằng đây hai huynh muội phi thường hòa thuận, quan hệ tốt vô cùng. Nhưng tất cả những thứ này rơi vào Lâm Tiêu trong mắt liền không giống nhau. Đứng ở đằng xa Lâm Tiêu, nhìn thấy ôm nhau hai huynh muội kia anh em bộ dáng, rõ ràng hai người có không đồng dạng quan hệ, mà hai người tư thế ôm cũng không phải huynh muội nên tư thế ôm, ngược lại là loại kia tình lữ tư thế ôm. Từ hai người trong đôi mắt còn có thể nhìn ra bọn họ nhìn đối phương ánh mắt đều là ôn nhu như vậy. Lâm Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai người này khả năng có một cước, loại này huynh muội yêu nhau sự tình, quá nhiều, tại những đại gia tộc này bên trong, càng không phải chuyện, chỉ cần cách ba đời, hoặc là bà con xa huynh đệ tỉ muội đều có thể thành thân, chỉ là Lâm Tiêu không biết trước mắt đây hai huynh muội cuối cùng thuộc về loại nào. Được rồi, quên đi. Người khác sự tình ta cũng chẳng muốn quản. Đi xông sáo tầng thứ nhất đi. Lâm Tiêu trong lòng nói ra. Ly khai nơi đây Lâm Tiêu đã đổi một cái phương hướng. Tuy rằng muốn lách qua những này tượng đá, trong khoảng cách có chút khác biệt, nhưng mà Lâm Tiêu có thể tốt hơn giải cái này phù đảo. Toàn bộ hòn đảo bên trên vật chất vô cùng phong phú. Nếu không phải tại đây tràn đầy nguy hiểm, Lâm Tiêu thật là muốn ở chỗ này ở lâu dài, không đi ra ngoài. Chính là điều này sao có thể? Giống như có lẽ đã cách này Kim Thị huynh muội rất xa, phải là đi tới một cái phù đảo rồi. Cái này trên phù đảo là tượng đá, tới phù đảo lại sẽ là cái gì? Đột nhiên Lâm Tiêu động linh cơ một cái, vậy sao cái này trên phù đảo có vật gì đáng giá thủ hộ đâu? Ngoặc kép.